Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, chương 155, quên ta nói với ngươi lời nói sao? Vũ Dương thành phố, đường sắt cao tốc chạm, tuy nói kéo vang lên cấp một cảnh báo, nhưng đường sắt cao tốc chạm y nguyên còn có chút vụn vặt lẻ tẻ người dừng lại. Vương Đại Hải mang theo khẩu trang, trong tay mang theo một cái dương lớn. Hắn nhưng không có Sở Phong loại kia mặt nạ ra người. Chỉ có thể thông qua đơn giản quần áo đến tận khả năng ngụy trang chính mình. Phụ thân, phiếu đã lấy lòng. Vương Tương Ninh mở miệng nói ra. Nhìn bên cạnh hai đứa con trai. Vương Đại Hải vui mừng nhẹ gật đầu. Đội chấp pháp bên kia ngay tại sao sao? Tin tưởng Bùi Hầu tạm thời không có tinh lực chú ý tới chúng ta. Chờ chạy trốn tới Văn Cảng Thị liền an toàn. Văn Cảng Thị là Vũ Dương thành phố phụ cận thành thị. Cưỡi đường sắt cao tốc chỉ cần 25 phút chuông thời gian. Mà Văn Cảng Thị cũng có một cái hắc ám thánh điện ổ điểm. Tại Đại Thanh Tảo lúc bị phá hủy, Vương Đại Hải quyết định một lần nữa khởi động Văn Cảng Thị ổ điểm ngóc đầu trở lại. Sở Phong đoán không lầm, Vương Đại Hải không dám chạy quá xa. Chờ phòng bên trong, Vương Đại Hải yên tĩnh cùng đợi. Ra ra. Ăn, ăn kẹo, bên người ngồi tiểu nữ hài đối Vương Đại Hải dương lên trong tay bánh kẹo. Ôm tiểu nữ hài phụ nữ trung niên lộ ra ngượng ngùng nụ cười. Vương Đại Hải hiền hòa sờ lên tiểu nữ hài đầu. Cùng tiểu nữ hài mẫu thân tùy ý hàn huyên. Đường sắt cao tốc chạm. Sở Phong liếc mắt liền thấy chờ phòng bên trong Vương Đại Hải. Hắn liền là hắc ám thánh điện phó giáo chủ. Sở Phong quét mắt phía trên màn hình lớn. Lại đến muộn vài phút liền để Vương Đại Hải trốn thoát. Giao cho lão phu tốt. Tóc trắng xóa lão giả mở miệng nói ra. Hắn gọi Vương Chiêm Điền. Kim cương cấp 5 sao chiến giả. Lần này Vũ Dương thành phố đội chấp pháp lọt vào tập kích. Khi biết được là hắc ám thánh điện về sau. Đại hạ phủ lập tức phái ra viện binh. Vương Chiêm Điền chính là người mạnh nhất. Chờ phòng. Vương Đại Hải cùng Sở Phong bốn mắt tương đối. Trông thấy Vương Chiêm Điền về sau, Vương Đại Hải giật cả mình cúi đầu, sợ bị nhận ra, xem ra chính mình phái ra giáo đồ đã chết sạch. Phanh Vương Chiêm Điền giống như quỷ mị đạp ra chờ phòng cửa. Ống tay áo vung ra một cây roi sắt quất hướng Vương Đại Hải. Vương Đại Hải thấy thế đứng lên bóp lấy tiểu nữ hài cổ. Ngươi dám động thủ ta liền giết nàng. Vương Chiêm Điền do dự một lát. Roi sắt phát ra xẹt xẹt thanh âm vòng qua Vương Đại Hải. Ngược lại là đem Vương Tương Ninh cùng Vương Thiên cho túm tới. Tiểu nữ hài khóc lớn tiếng khóc. Nàng không biết, vì cái gì vừa mới như vậy hòa ái ra ra lúc này muốn nắm lấy cổ của nàng. Mụ mụ, ta đau. Tiểu nhã, phụ nữ trung niên muốn xông tới. Lại bị Vương Chiêm Điền dùng roi sắt túm trở về. Vương Chiêm Điền tốc độ quá nhanh. Dẫn đến Sở Phong mới vừa vặn kịp phản ứng. Chờ phòng bên trong, Vương Đại Hải chăm chú nắm chặt tiểu nữ hài cổ. Vương Chiêm Điền roi sắt đặt ở Vương Tương Ninh cùng Vương Thiên trong cổ họng. Thả con của ta, Vương Đại Hải lạnh giọng nói. Cái này, chấm ngoặc kép, Vương Chiêm Điền do dự. Người hai đứa con trai đổi một người mệnh. Cái này không công bằng. Sở Phong đứng tại Vương Chiêm Điền bên người. Một cước dẫm hướng Vương Tương Ninh ngón tay. Kẽo kẹt theo Sở Phong không ngừng dùng sức. Xương cốt nghiền nát thanh âm vang vọng toàn bộ chờ phòng. Nương theo lấy Vương Tương Ninh kêu thảm. Ngươi, đây là Sở Phong cùng Vương Đại Hải lần thứ nhất gặp mặt. Trên thực tế hai người vụng trộm giao phong nhiều lần. Thả ngươi nhi tử có thể. Một mạng đổi một mạng. Chọn một đi. Sở Phong chỉ trên đất Vương Tương Ninh cùng Vương Thiên. Hạ Huyền Dạ ánh mắt phức tạp nhìn về phía Sở Phong. Làm sao cảm giác Sở Phong mới là người xấu. Vương Đại Hải ngược lại biến thành người tốt. Cha, phụ thân, Vương Tương Ninh cùng Vương Thiên trông mong nhìn về phía Vương Đại Hải. Hổ dữ không ăn thịt con. Vương Đại Hải trong lòng xoắn xuýt vô cùng. Ta cho ngươi 10 giây. Bằng không ta thay ngươi làm lựa chọn. Sở Phong cầm âm ngục đao tại Vương Tương Ninh trên cánh tay. Khoa tay, ta chặt ngươi đại nhi từ tay phải cùng đùi phải, lại chặt ngươi nhị nhi tử chân trái cùng tay trái. Dạng này cũng coi như một cái mạng. Sở Phong đảo khách thành chủ. Nói xong thật muốn chém đi xuống. Vương Đại Hải cái trán xuất hiện to bằng hạt đậu mồ hôi. Sở Phong là hắn gặp được tối không theo lẽ thường ra bài người. Dĩ vãng tại cùng đội chấp pháp trong lúc giao thủ, Vương Đại Hải trước hết để cho thủ hạ đi lạm sát kẻ vô tội. Sau đó lại đối chân chính mục tiêu động thủ. Chiêu này mọi việc đều thuận lợi. Bùi Hầu thường thường đều sẽ đi trước cứu những cái kia người vô tội. Đợi đến kịp phản ứng, Vương Đại Hải ám sát Vũ Dương thành phố thiên tài kế hoạch đã sớm thành công. Cứu một người cùng cứu một đám người. Ta lựa chọn cứu một đám người. Đây là Bùi Hầu lựa chọn. Cũng là rất nhiều đội chấp pháp phổ biến lựa chọn. Trong mắt bọn hắn, thiên tài thiếu niên rất trọng yếu. Nhưng người bình thường cũng trọng yếu giống vậy. Nhìn nhìn lại Sở Phong. Mình rõ ràng trong tay có con tin. Sở Phong vậy mà không để ý chút nào cùng con tin an toàn. Để hắn làm ra hai chọn một mất mạng đề. Chân chính mất mạng đề. Ta lựa chọn Vương Thiên. Vương Đại Hải nói. Phụ thân, Vương Tương Ninh khóe mắt xẹt qua nước mắt. Nguyên lai tại phụ thân trong lòng. Mình xa xa không có đại ca trọng yếu. Chậc chậc chậc, nói không chừng ngươi không phải cha ngươi thân sinh. Sở Phong diễu cợt nói. Giơ tay chém xuống chặt xuống Vương Tương Ninh đầu. Ninh nhi, Vương Đại Hải nhắm mắt lại. Cơ hội tốt. Vương Chiêm Điền muốn thừa dịp Vương Đại Hải bi thống vạn phần lúc tiến hành đánh lén. Nhưng mà lại bị Sở Phong ngăn lại. Vương Chiêm Điền có chút khó chịu. Nhưng trở ngại Hạ Huyền Dã không dám nói thêm cái gì. Đường sắt cao tốc cửa lên phi cơ. Vương Thiên đứng tại Vương Đại Hải sau lưng. Toàn bộ đường sắt cao tốc không có một ai. Khi tiến vào đường sắt cao tốc về sau, Vương Đại Hải cầm trong tay tiểu nữ hài văng ra ngoài. Sở Phong nhận lấy tiểu nữ hài. Không sao, không sao. Sở Phong nhẹ giọng an ủi. Ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Vương Đại Hải oán hận nhìn về phía Sở Phong. Hận không thể rút Sở Phong ra. Hút khô Sở Phong máu. Chúng ta thật muốn thả hắn đi sao? Hạ Huyền Dã có chút không cam tâm. Đường sắt cao tốc chậm rãi khởi động. Vương Đại Hải co quắp ngồi dưới đất. An toàn, Thiên Nhi. Đợi đến Văn Cảng thị chúng ta liền triệt để an toàn. Vương Đại Hải tâm hoảng ý loạn. Trong tay y nguyên nắm thật chặt cặp da. Phốc, Vương Thiên lấy ra chủy thủ bên hông. Chủy thủ trùng điệp cắm ở Vương Đại Hải trên đỉnh đầu. Một chút, hai lần, ba lần. Vương Thiên máy móc huy động cánh tay. Ta không phải nhắc nhở qua ngươi sao? Lúc ngủ cũng muốn đề phòng ta. Làm sao? Quên ta có thể khống chế người thủ đoạn rồi. Vương Thiên tiếng nói cũng thay đổi. Biến thành Sở Phong âm sắc. Vương Đại Hải trừng to mắt. Thật sự là hắn quên đi. Mất con thống khổ để hắn quên đi Sở Phong khống chế người quỷ dị thủ đoạn. Sớm tại Vương Chiêm Điền khống chế Vương Thiên cùng Vương Tương Ninh thời điểm. Sở Phong liền thông qua đề tuyến mộc ngẫu đem Vương Thiên khống chế. Đường sắt cao tốc chậm rãi dừng lại. Sở Phong từ phía trên bò lên xuống tới. Ngươi làm như thế nào? Vương Chiêm Điền không thể tưởng tượng nổi nói. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến. Vương Thiên sẽ đối cha ruột của mình động thủ. Vương Thúc, mỗi người đều có bí mật của mình. Hạ Huyền Dã nhắc nhở. Lão phu lắm mồm. Vương Chiêm Điền có chút xấu hổ. Sở Phong mở ra Vương Đại Hải đến chết cũng không nguyện ý buông ra cặp da. Thánh huyết. Cặp da trên chứa đầy đều là thánh huyết. Sở Phong gỡ xuống màu đen mặt dây truyền ngâm tại thánh huyết bên trong. Một bình, hai bình, hơn 30 bình thánh huyết bị màu đen mặt dây truyền hấp thu không còn một mảnh. Sở Phong vuốt ve màu đen mặt dây truyền. Hấp thu đại lượng thánh huyết về sau. Màu đen mặt dây truyền quang trạch rõ ràng mượt mà rất nhiều. Sở lấy vô cùng dễ chịu. Nhưng vẻn vẹn chỉ có ngần ấy cải biến sao? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.